Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thân phận của Ôn Dịch Tinh. Ta nói nha đầu, chuyện này ngươi cũng không thể quá gấp, nơi này không được, Nam Thiên Học Viện cũng là có cơ hội. Linh Âm Tiên Tử cũng không biết nên như thế nào khuyên giải Bạch Vận. Đối mặt chuyện như vậy, hắn cũng chỉ có thể để Bạch Vận tự đi ra ngoài. Có lẽ thất vọng cũng không phải một loại chỗ xấu. Ta hiện tại liền phải đi Điền Tinh Quận, ta cũng không tin triệu hoán không trở về linh hồn của hắn. Bạch Vận vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định từ dưới đất. Mang theo Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu rời đi Vọng Tinh Sơn. Thẳng đến lấy Điền Tinh Quận mà đi, mà tại xa xôi thiên tộc bên trong tiên vực trong cung điện. Một nam tử tướng mạo cùng Ôn Dịch Tinh giống nhau như đúc. Một thân trường bào màu lam nhạt, ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên ghế dài. Hắn thanh tú khuôn mặt, uy nghiêm khí thế, sờ lên ngực của mình. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, là người phương nào đang triệu hoán linh hồn của hắn, là cái kia gọi Bạch Vận nữ tử a. Hắn thế mà lại đau lòng. Hắn đứng dậy chậm rãi nhìn xem hết thảy chung quanh. Kia là hắn thần điện, nhân giới trải qua hết thảy. Bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi, không cần để ở trong lòng. Bạch Vận dùng nửa ngày liền đi tới đã từng Nam Thiên Học Viện phụ cận. Nam Thiên Học Viện cũng bị bách thay tên, từ Điền Phủ người trưởng khống, trở thành Điền Tinh Học Viện. Chỉ bất quá trước kia Nam Thiên gia tộc chấp giáo nhóm cũng đều bị đổi hết. Thuộc về tinh thần quốc, không còn thuộc về người. Hắn đối Nam Thiên Học Viện tình cảm cũng là cực kỳ thâm hậu. Nơi này tựa như nàng cái thứ hai cố hương, cho dù là đi tới Điền Tinh Học Viện phụ cận, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn qua đã từng quen thuộc. Hiện tại địa phương xa lạ, ở chỗ này có ta rất nhiều ký ức, có sư phụ, có bằng hữu, có mỹ hảo, là ta bắt đầu sống lại lần nữa địa phương. Bạch Vận có chút đắng chát chát nói, hắn vẫn như cũ là đem thiên hành kiếm đem ra, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Ôn Dịch Tinh sinh tồn ở quốc đô bên trong đều không có quá trí nhớ khắc sâu. Vọng Tinh Sơn ngược lại là có chút phản ứng, nhưng đều không đủ triệu hoán hồi linh hồn đến. Nơi này chính là hắn cùng Ôn Dịch Tinh cùng một chỗ sinh hoạt. Tình cảm dần dần ấm lên địa phương. Hắn tìm một mảnh địa phương không người, đem thiên hành kiếm cắm trên mặt đất, lần nữa thi triển lên triệu hoán linh hồn chi thuật. Lần này lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến trong lòng của nàng khẩn trương. Ở sau đó trong vòng một ngày, Bạch Vận không biết thử bao nhiêu lần, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Hắn thậm chí là có chút tuyệt vọng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử tỷ, có phải hay không ta nơi nào trình tự sai? Ngươi mau nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Vận Nhi, ta nói thật, nếu như là tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, Ôn Dịch Tinh không là phàm nhân. Linh Âm Tiên Tử nói ra hắn không dám xác định ý nghĩ. Có ý tứ gì? Ngay tại trong tuyệt vọng Bạch Vận, đột nhiên nghe được Linh Âm Tiên Tử dạng này một cái thuyết pháp. Hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, kỳ thật ta cũng không quá chắc chắn. Ta bộ này triệu hoán linh hồn chi thuật là thiên tộc cổ tịch mà đến. Dù là liền tiên gia sau khi chết linh hồn cũng đều có thể triệu hoán mà đến. Triệu hoán không đến linh hồn nguyên nhân chỉ có đầu thai mà đi người hoặc là thần tiên. Nhưng là còn sống tiên gia thần tiên đều là không cách nào triệu hoán. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có chết. Linh Âm Tiên Tử rất là nghiêm túc nói thân là tiên giả. Cách mỗi lấy thiên niên vạn niên đều sẽ có chân chính đại kiếp nạn tiến đến. Các tiên gia tránh né tai nạn phương pháp cũng đều không giống nhau. Còn có một loại liền là xuống đến nhân giới mà đến. Kiếp nạn lại lớn, hủy đi cũng chỉ là phàm nhân chi thân, Ôn Dịch Tinh hẳn không có chết, nhân giới thời gian 3 tháng. Dựa theo bình thường quy củ, phàm nhân sau khi chết đầu thai chuyển sinh cũng không có nhanh như vậy thời gian. Cho nên loại bỏ chuyển thế đầu thai khả năng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Ôn Dịch Tinh chí ít cũng hẳn là đứng vào hàng tiên ban thần tiên. Dù sao ngươi cũng biết, liền xem như thần tiên, cũng không thể chân chính làm được bất tử bất diệt. Tỷ tỷ nói là sự thật. Bạch Vận phảng phất thật thấy được hy vọng. Chỉ cần bất tử, hắn liền có thể tìm tới Ôn Dịch Tinh. Thiên tộc tiên vực lại có gì khó? Đã như vậy, vậy ngươi nên cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tiên cảnh, liền có thể cùng hắn tại thiên tộc gặp nhau, lại nối tiếp tình duyên. Linh Âm tiên tử rất nhanh đem thoại đề dẫn tới Bạch Vận trên việc tu luyện. Hắn vẫn là hy vọng Bạch Vận có thể lấy tu luyện làm chủ. Dù sao Bạch Vận thực lực hiện tại còn quá yếu. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là rất trực tiếp nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá mức để ở trong lòng. Nếu như là tiên gia xuống tới độ kiếp, như vậy ngươi đối với hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Có cảm tình tiên gia, có lẽ còn có thể nhớ kỹ ngươi. Nếu như không có tình cảm, vậy liền coi là chuyện khác. Linh Âm tiên tử lời thoại trong kịch vận thật sự rõ ràng nghe đi vào. Sự tình đến hôm nay, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được, chỉ có lấy tu luyện làm chủ, mới có thể chân chính giải quyết xong mình tình duyên. Nếu như đều vô pháp tu luyện thành tiên, vô pháp đột phá tiên cảnh, kia hết thảy đều là nói lời vô dụng. Hắn lần này thật minh bạch, hắn chậm rãi mở miệng nói, tỷ tỷ, một ngày nào đó ta sẽ đột phá đến tiên cảnh, đi hướng thiên tộc, mặc kệ hắn là người hay là tiên. Ta đều sẽ đòi hỏi một cái thuộc về ta thuyết pháp. Rõ ràng là tình cảm của hai người, cũng không thể để cho ta một người thừa nhận đây hết thảy. Thiên tộc, minh giới, mặc kệ ngươi Ôn Dịch Tinh kiểu gì, đều là người của ta. Nha đầu ngốc, nên cố gắng, đừng lại tiêu cực xuống dưới. Không vì Ôn Dịch Tinh, cũng nên vì ngươi chết đi tộc nhân, cho bọn hắn một cái công đạo, đừng cho bọn hắn chết không nhắm mắt. Còn có, chân quý trước mắt, ngươi còn có một đám hảo bằng hữu. Không phải sao, không muốn giống ta đã từng đồng dạng, đã mất đi, liền rốt cuộc sắn không trở về. Linh Âm tiên tử thản nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi cùng thành lập tiên mộ chủ nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vận nhỏ giọng hỏi, đây là Linh Âm tiên tử sự tình, liền xem như tỷ tỷ của nàng, dù sao đã qua vài vạn năm. Tu tiên đắc đạo là một chuyện, nhân sinh kinh lịch lại là một chuyện, tại rất nhiều sự tình bên trên, Linh Âm tiên tử hiểu không phải một điểm nửa điểm, bằng không cũng sẽ không cho hắn nhiều người như vậy sinh chỉ đạo. Người nha đầu này là muốn biết ta sự tình đi, chúng ta nhận thức lại đã có hơn 3 năm, cũng được, nói cho ngươi cũng không sao. Linh Âm tiên tử cười cười, liền bắt đầu cùng Bạch Vận nói về chuyện xưa của nàng. Hắn vội vàng nhớ lại hắn cố sự, dù sao quá lâu, lâu ngay cả nàng đều nhanh nhớ không được. Hắn bình tĩnh nói, ta là 9 vạn năm tinh thần đại lục bên trên người. Thời điểm đó tinh thần đại lục còn không có quốc gia. Tinh thần đại lục nguyên bản có hiện tại 4 lần lớn. Nhưng khi đó đại lục phía trên tồn tại lục giới sinh linh. Là một cái cực kỳ phức tạp đại lục, ta lúc sinh ra đời. Lục giới đại chiến vừa mới kết thúc, chính đạo đánh bại ma tộc về sau, chính đạo chủ thần tự xưng thiên tộc, vạch phá toàn bộ thương khung, thành lập thần giới, tiên vực, trưởng quản lục giới sinh tử, cũng chính là thiên tộc, ma tộc chiến bại, nhưng lúc đó ma tộc có cái cực kỳ cường đại ma thần. Đả thông giữa thiên địa một vị diện khác, thành lập ma giới, chủ thần thiên đế biết được về sau, hạ lệnh tiêu diệt ma giới. Thần ma chi chiến lần nữa bắt đầu, đây chính là ta lúc sinh ra đời bối cảnh, cũng là cực kỳ tàn khốc thế giới, bởi vì thiên tộc cùng ma giới giao chiến, yêu giới tùy thời phát triển, họa loạn tinh thần đại lục, ngoặc kép, hết chương.